Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1006, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1006 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4766. Chu sư tỷ nhìn về Dư sư đệ. Người vừa mới nói Dương Khai bán đan dược chữa thương cho các ngươi. Dư sư đệ gật đầu. Chu sư tỷ không có hiểu. Hắn bán đan dược chữa thương cho các ngươi mà làm gì? Hắn có lòng tốt như vậy sao? Dư sư đệ đau lòng. Hắn ta nào có lòng tốt? Chu sư tỷ, người không biết đâu. Viên đan dược chữa thương mà hắn bán, thế nhưng là giá trị một bộ tài nguyên lục phẩm đó. Cái gì? Chu sư tỷ đều sợ ngây người. Đan dược chữa thương gì mà giá trị là một bộ tài nguyên lục phẩm? Đây chính là hơn 100 triệu khai thiên đan. Cuối cùng nàng cũng kịp phản ứng. Đây là ép mua ép bán sao? Đúng đúng đúng, chính là ép mua ép bán. Bọn người Dư sư đệ đều vội vàng gật đầu. Chẳng những là chúng ta mà mấy người Triệu sư huynh cùng Công Tôn sư huynh đều bị ép mua. Thật là đáng giận mà. Chu sư tỷ nghiến răng nghiến lợi. Đến Lan gia bắt nạt đệ tử Lan gia thì thôi đi, vậy mà còn lấy loại phương thức này để vơ vét của cải. Thật sự coi Lan gia chúng ta không có người nào trị được hắn sao? Vị ngũ phẩm lớn tuổi nói. Chu sư tỷ cần phải thay chúng ta báo thù. Chu sư tỷ khẽ nói. Yên tâm đi. Nếu tìm tới hắn thì ta nhất định sẽ đem hắn đánh tới nỗi cố sư muội đều nhận không ra. Đến lúc đó cho các ngươi cũng bán đan dược chữa thương cho hắn. Vị ngũ phẩm lớn tuổi lập tức vô cùng vui mừng. Việc này còn phải dựa vào Chu sư tỷ. Chu sư tỷ nhìn bọn hắn một chút rồi khoát tay. Nếu các ngươi đã bị Dương Khai đánh bại, vậy hãy chữa thương cho tốt đi. Trận thí luyện này các ngươi cũng đừng có nhúng tay vào. Dạ vâng. Mấy người đều cung kính trả lời. Chu sư tỷ dẫn đội ngũ của mình xông lên trời, rất nhanh đã biến mất không thấy. Trong đội ngũ, một thanh niên nói. Chu sư tỷ, Dương Khai thật sự cường đại như vậy sao? Đám người Dư sư đệ có 2 lục phẩm, lại không phải là đối thủ của một mình hắn. Chu sư tỷ nhíu mày trầm ngâm một lát rồi mới nói. Người này tuyệt đối là lục phẩm mạnh nhất mà ta đã gặp. Ngay cả Nhạc Mãn sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Các người tuyệt đối không nên phớt lờ. Đám người nghe đều giật mình. Mặc dù trước đó bọn hắn đã nghe nói Nhạc Mãn sư huynh bị Dương Khai đánh bại, nhưng dù sao bọn hắn cũng không tận mắt thấy, cũng không biết lúc ấy là chuyện gì xảy ra. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy đây là người khác truyền nhầm lời đồn. Nhạc Mãn sư huynh cường đại như vậy, sao có thể bị người đồng phẩm giai đánh bại? Bây giờ có Chu sư tỷ chứng thực, bọn hắn mới biết việc này đúng là thật. Người nói chuyện kia nói. Nếu như vậy thì mấy người chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Khai. Mặc dù trong đội bọn hắn có 3 vị lục phẩm, nhưng theo biểu hiện của Dương Khai trước đó, nếu bọn hắn thật sự đụng trúng, sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt. Không sao, nếu thật sự đụng trúng hắn ta, thì chỉ cần đem hắn dây dưa kéo dài, đến lúc đó sẽ có những sư huynh đệ khác đến trợ giúp, dù hắn có một cánh cũng khó thoát. Mấy người nghe đều gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Chu sư tỷ nói, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, trốn tránh cực kỳ giỏi. Vừa rồi hắn mới đánh bại bọn người Dư sư đệ, bây giờ hắn khẳng định đã trốn một bên khác của Lan gia. Chúng ta qua bên kia tìm hắn đi. Chu sư tỷ thần cơ dự toán, lần này Dương Khai kia tuyệt đối không có chỗ che thân. Nơi chữa thương của bọn người Dư sư đệ, 4 người này đều riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vừa rồi Dương Khai ra tay không nhẹ, mặc dù bây giờ bọn hắn vẫn còn đi lại được, nhưng dù sao cũng hơi không tiện. Bọn hắn chuẩn bị tu dưỡng một phen rồi rời đi. Bọn người Chu sư tỷ mới đi không bao lâu, lại có 2 người từ trên cao lướt xuống, nhìn thấy 4 người bên dưới trực tiếp bay xuống. Thấy thảm trạng của bọn người Dư sư đệ, 2 người đều rất kinh hãi. Một người nói, Dư sư đệ, các ngươi bị làm sao? Dư sư đệ ngượng ngùng mở mắt nói. Vương sư huynh, Diệp sư huynh, để hai vị chê cười rồi. Vương sư huynh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ mấy vị sư đệ đã đụng trúng Dương Khai? Nếu không phải như vậy thì căn bản không có cách nào giải thích một màn ngay trước mặt. Sau khi yên lặng quan sát, hai người đều kinh hãi. Dương Khai ra tay cũng thật sự độc ác. Dư sư đệ xấu hổ gật đầu, đang muốn nói chuyện, thì bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ, nhìn hướng ra sau hai người. Giờ phút này, hai người cũng phát giác điều không đúng, vội vàng điều động lực lượng của tiểu thế giới vĩ lực quanh quẩn quanh thân. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp quay người, thì đằng sau đã truyền đến lực lượng cuồng bạo, lập tức đem hai người cuốn vào trong. Mặc dù hai người liều mạng phản kháng, nhưng vẫn không có địch lại nổi. Chỉ một thoáng tiểu thế giới của bọn hắn đã chấn động không ngớt. Trước mặt có một đám người sao xẹt qua. Sau chốc lát, Dương Khai ngồi xổm trước mặt hai người có sắc mặt tái nhợt. Khi tức hỗn loạn, hắn lấy ra bình ngọc. Hai vị sư huynh, đây là đan dược chữa thương do hư không địa ta sản xuất. Hai vị tìm hiểu chút đi. Là sao? Vị Diệp sư huynh không có hiểu hỏi. Dương sư đệ lung túng ho khan một tiếng, đem việc này giải thích đôi chút. Vương sư huynh cùng Diệp sư huynh đều sợ ngây người. Còn có thể như vậy ư? Dư sư đệ cũng sợ ngây người. Hắn căn bản không nghĩ tới Dương Khai vậy mà không đi, ngược lại còn ẩn nấp gần đây. Vừa rồi lúc bọn người Chu sư tỷ tới, hắn cũng không có lộ diện. Mãi cho tới lúc hai người Vương sư huynh cùng Diệp sư huynh đến, hắn mới bỗng nhiên hiện ra gây khó dễ. Vương sư huynh cũng thoải mái, vừa phun máu tươi vừa cười nói. Dương sư đệ có thực lực phi phàm, Vương mổ có tài nghệ không bằng người, thua không có gì đáng nói. Đan dược chữa thương này, ta mua một viên. Dương Khai quay đầu hướng sang Diệp sư huynh. Còn vị sư huynh này? Diệp sư huynh đau răng nói. Ta cũng mua một viên. Hai vị sư huynh quả thật là khách khí. Dương Khai lộ ra hứng hở. Thu vật tư xong, Dương Khai đưa ra hai viên đan dược chữa thương, sau đó nói. Vậy chư vị cứ chữa thương cho tốt, ta đi trước một bước đây. Nói rồi hắn bước ra một bước biến mất không thấy. Dương sư đệ nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh. Vừa rồi Dương Khai làm như vậy nhưng hắn căn bản không rời đi. Cũng không biết bây giờ hắn có đang ẩn nấp ở gần đây hay không. Dương sư đệ đoán chừng rất có khả năng là dạng này. Ngay vào lúc này mấy tia sáng từ đằng xa cấp tốc lướt đến. Rất nhanh liền đến trên đỉnh đầu của đám người. Người dẫn đầu có vóc dáng cao to, không hiểu nhìn về phía bên dưới. Mười mấy vị sư huynh tụ tập ở đây làm gì? Vừa rồi nơi này có phải hay không có tranh đấu? Sư đệ phát giác có ba động năng lượng truyền ra. Bọn người dư sư đệ đều ngửa đầu, chỉ lên đám người trên bầu trời, dồn sức nháy mắt, ra hiệu, hãy tranh thủ thời gian rời đi đi. Bọn hắn đã bị loại khỏi trận lịch luyện này, thật sự là không tiện nói rõ. Chỉ hy vọng vị sư đệ này lĩnh hội được ý tứ của bọn hắn. Vị sư đệ kia nháy mắt rồi bỗng nhiên bay xuống đi vào trước mặt mọi người. Mấy vị sư huynh là có gì muốn nói với ta sao? Bọn người dư sư đệ đem một bàn tay dán tại trên mặt mình, không đành lòng nhìn thẳng. Một chớp mắt tiếp theo, Dương Khai quỷ dị xuất hiện, ba động năng lượng cuồng bạo truyền ra, xen lẫn vài tiếng kêu thảm. Sau ngắn ngủi mười mấy hơi, hết thảy đều bình tĩnh. Vị sư đệ kia nằm trên đất, Dương Khai cười ha ha, đứng trước mặt hắn. Chư vị sư huynh thật là nhiệt tình, Dương mổ ta hổ thẹn a. Dương sư đệ ngẩng đầu nhìn trời, thở một hơi thật dài. Vị sư huynh sư tỷ nào đến thu thập tên Dương Khai này đi. Cứ tiếp tục như vậy, mặt mũi của Lan gia xem như bị vứt sạch. Một nhóm người mới tới này còn có chút choáng váng. Nhóm bọn hắn có 6 người, có 2 lục phẩm, 2 vị ngũ phẩm, 2 vị tứ phẩm. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đã bị một người đánh gục. Đây quả thực là có chút không dám tưởng. Tới tới tới, chư vị sư huynh sư đệ uống thuốc đi. Dương Khai đầy nhiệt tình lấy ra đan dược chữa thương. Chư vị ở đây an tâm chữa thương, Dương mổ đi trước một bước. Sau khi lại thu hoạch một nhóm vật liệu, Dương Khai cười ha hả chắp tay, bước vào trong không trung. Dương sư đệ u oán nhìn qua hắn. Lời này ngươi đã nói 3 lần rồi. 6 người vừa mua đan dược chữa thương còn có chút thất thần, nhất là 2 ngũ phẩm cùng 2 vị tứ phẩm, từng người đều đau lòng tột đỉnh. Đối với lục phẩm khai thiên của Lan gia, mặc dù tổn thất một bộ tài nguyên lục phẩm thì không coi là gì, nhưng kiên cường một chút vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng đối với ngũ phẩm tứ phẩm khai thiên, vậy thì thật sự muốn cái mạng già, không có còn không được, không có cũng phải mượn. Dư sư đệ bỗng nhiên đứng lên nói, chúng ta không thể nào ở lại nơi này, tên kia rõ ràng lấy chúng ta làm mồi câu. Một câu làm bừng tỉnh đám người, Vương sư huynh cùng Diệp sư huynh đều gật đầu. Đúng đúng, chúng ta tụ tập tại đây, nếu có những sư huynh đệ khác tới, khẳng định phải xuống điều tra, đến lúc đó bọn hắn lại bị liên lụy. Vị lục phẩm có vóc dáng cao to, ủy khuất vô cùng nhìn qua mấy người. Vừa rồi đội của bọn hắn chính là bị dẫn xuống như vậy, hắn lộ ra vẻ đưa đám. Vì sao mấy vị sư huynh không đi sớm hơn chút đi? Đám người này đi sớm hơn chút thì hắn cũng không tò mò chạy đến điều tra. Còn cố ý bay xuống, kết quả là cả đội bị Dung Khai ẩn thân nơi tối tận diệt. Dư sư đệ lúng túng. Ta cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng thôi. Vương sư huynh thấy mấy ngũ phẩm tứ phẩm còn đang đau lòng tổn thất, bỗng mở miệng nói. Đưa tin ra ngoài, người có thực lực dưới lục phẩm, đừng có tham gia lần thí luyện này. Tuy rằng trưởng giáo không nói cấm người có thực lực dưới lục phẩm tham gia, nhưng trước đó trưởng giáo cũng chỉ đưa tin cho lục phẩm. Sở dĩ có ngũ phẩm tứ phẩm dính vào đều là ôm tâm thái kiếm món hời mà tới. Kết quả là mấy người này không có nhặt được món hời mà còn bị bệnh thiếu máu, không có mấy trăm năm thì chắc là không khỏi được. Dương sư đệ chần chừ nói, chúng ta xem như bị loại rồi, trận thí luyện này đã không quan hệ cùng chúng ta, đưa tin ra ngoài thì không tốt lắm đâu. Vương sư huynh lắc đầu, cũng không phải là thông báo vị trí của Dương Khai cho các sư huynh đệ, nói cho bọn hắn chuyện đang dược chữa thương là được. Những sư đệ ngũ phẩm tứ phẩm tự nhiên là hiểu ra, việc này cũng không tính là dính vào. Hắn vừa mới nói xong, Dương Khai liền xuất hiện như quỷ mị. Vị sư huynh này giống như còn bị thương rất nặng, ta còn có mấy trăm viên đan dược chữa thương, người có cần hay không? Vương sư huynh này giật mình, co giật khóe miệng. Không không, ý tốt của sư đệ ta xin nhận, ta trở về ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc là khỏi. Xin cáo từ. Nói rồi hắn xông lên trời. Dương Khai nhìn về phía những người khác, một đám người ngay cả lời khách khí đều chẳng muốn nói, chạy vô tung vô ảnh trong chớp mắt. Nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất, Dương Khai chép miệng, xem ra không cách nào tiếp tục câu cá rồi. Nhưng mấy người này muốn phá con đường phát tài của hắn, Dương Khai cũng không cho phép. Nếu ngũ phẩm tứ phẩm muốn dính vào trong, thì phải chuẩn bị tâm lý bị hắn đánh bị thương, rồi mua đan dược chữa thương cho hắn. Chẳng qua Dương Khai cũng biết, mặc dù lần này chính mình ngăn cản bọn hắn đưa tin ra ngoài, nhưng một lúc sau, tin tức nhất định vẫn sẽ truyền ra. Đến lúc đó, ngũ phẩm tứ phẩm tự nhiên là sẽ rời khỏi lần lịch luyện này. Đến lúc đó, thu thập của hắn nhất định phải giảm lớn. Không được, hắn phải chủ động xuất kích. Chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi tổn thất cho mình thôi. Chương 4767. Đã không biết qua bao nhiêu năm, Lan Gia Vực không có náo nhiệt như vậy. Bên trên từng tòa linh châu đều có bóng dáng của khai thiên cảnh tuần tra lui tới. Những khai thiên cảnh này thành quần kết đội, phân tán thần niệm, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Mà cho dù bọn hắn đang tuần tra, cũng vẫn luôn duy trì cảnh giác. Từng người đều có thế giới vĩ lực quanh quẩn quanh thân, tùy thời phòng bị đánh lén. Các đệ tử tầng dưới chót không biết rõ tình hình, ngước đầu lên nhìn, tràn đầy tò mò. Các khai thiên cảnh của Lan gia chúng ta đang làm gì? Lan gia vực bị kẻ địch xâm lấn hay sao? Có người hỏi, có người biết tin tức thở dài. Cũng không phải là kẻ địch gì, chỉ tới một vị khách nhân đặc thù. Khách nhân? Dạng khách nhân gì mà để nhiều khai thiên cảnh như vậy đều đồng thời xuất động? Trước đó ta thấy được Chu Sư Thúc, còn có Nhạc Mãn Sư Thúc. Bọn hắn đều đang vội vàng, nét mặt nghiêm trang. Chủ nhân của hư không địa, Dương Khai. Người nghe qua hay chưa? Có chút quen tai, giống như nghe qua ở nơi nào rồi. Tự nhiên là quen tai, Bây giờ quê nhà tinh giới của hắn có một thế giới thụ. Vài thập niên trước, Lan gia chúng ta không phải đã tuyển chọn một nhóm đệ tử vừa có tu vi thấp vừa có tư chất cao đi vun trồng hay sao? Nguyên lai là hắn ta. Vị khách đến thăm này thật không đơn giản, giống như đánh bại rất nhiều sư thúc khai thiên cảnh của chúng ta. Trưởng giáo truyền xuống mệnh lệnh, lấy người này làm mục tiêu, tất cả lục phẩm Lan gia đều xuất động tham gia thí luyện. Người nào có công đem hắn bắt đều được ban thưởng. Đây chẳng phải nói Dương Khai muốn lấy sức một mình đối mặt với toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan gia. Đúng vậy. Vậy hắn sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên ta mới nói người này không đơn giản. Thí luyện đã bắt đầu được hơn 10 ngày. Đến nay, vị chủ nhân của hư không địa này vẫn tiêu dao tự tại. Ngược lại là khai thiên cảnh của Lan gia chúng ta đã có không dưới 100 người bại dưới tay hắn ta. Wow, thật là hay là giả đó? Ta cũng hy vọng là giả, nhưng sự thật là vậy mà. Ôi, là cổ sư thúc. Vị đệ tử đang nói chuyện bỗng ngẩng đầu nhìn trời, dùng ánh mắt si mê nhìn về phía bóng người đang bay qua bên trên, lớn tiếng kêu. Cổ sư thúc! Đông đảo đệ tử tầng dưới chót cũng đi theo hô to. Ba chữ cổ sư thúc lập tức nhấc lên một trận thủy triều ngập trời. Bên trên, một cô gái xinh đẹp dẫn theo mấy người khai thiên cảnh cấp tốc lướt qua, nghe được thanh âm, hướng xuống dưới nhìn một chút, rồi nở nụ cười ôn nhu. Đông đảo đệ tử tầng dưới chót, tràn đầy nhiệt tình, có thể thấy tại trong Lan gia, vị cổ sư thúc này rất nổi tiếng. Cũng không có gì kỳ, vị sư thúc gọi là Cổ Linh Nhi này chẳng những có vóc dáng cực kỳ xinh đẹp, mà còn có tính tình dịu dàng vô cùng, thích giúp người làm vui. Trong tông rất nhiều đệ tử tầng dưới chót đều nhận được ân huệ của nàng. Sự nổi tiếng của nàng không những ở trong đệ tử tầng dưới chót tăng cao không nhẹ, cho dù là ở trong khai thiên cảnh cũng là như thế. Không biết bao nhiêu sư huynh đệ đối với nàng ngầm sinh tình, nhưng mà không dám đi thổ lộ cõi lòng, e sợ cho người đẹp cảm thấy đường đột. Lúc các đệ tử tầng dưới chót còn đang điên cuồng, các cường giả khai thiên cảnh của Lan gia cũng sắp điên lên mất. Từ năm ngày trước, Dương Khai bỗng nhiên thay đổi trạng thái bình thường, không còn ẩn nấp. Ngược lại còn thỉnh thoảng chủ động xuất kích, khiến cho tại trong trận thí luyện này, số lượng khai thiên cảnh bị đào thải tăng vọt. Ai cũng không biết hắn đến cùng là nghĩ như nào, nhưng bây giờ toàn bộ Lan gia vực hầu như đều hóa thành một mảnh sân bãi. Dương Khai cùng khai thiên cảnh của Lan gia không ngừng thay đổi thân phận giữa thợ săn và con mồi. Tất cả linh châu đều có dấu vết chiến đấu lưu. Sau khi hao tổn hơn 10 khai thiên cảnh, việc Dương Khai ép mua ép bán rốt cuộc bị lan truyền ra. Tất cả mọi người đều biết sau khi đánh bại sư huynh đệ nhà mình, tên này sẽ cưỡng ép chào hàng đang dược chữa thương do hư không địa sản xuất. Một viên chào giá, một bộ tài nguyên lục phẩm. Không mua còn không được. Từng có một vị sư đệ lục phẩm không mua đan dược chữa thương của hắn. Kết quả, vị sư đệ này thật sự bị hắn treo trên cành cây, tế thiên. Bày ở trên tòa linh châu mà các đệ tử tầng dưới chót ở, bị mọi người vây xem. Nghe nói, bây giờ vị sư đệ kia có bóng ma rất lớn trong lòng. Chỉ cảm thấy đời này đều không có mặt mũi gặp người. Cho nên, Nhạc Mãn đại sư huynh truyền lệnh xuống. Nếu thật là bị tên này đánh bại, thì tình nguyện hao tài tiêu tai, cũng đừng tiếc đám tài nguyên tu hành, mặt mũi bị vứt bỏ là không nhặt lại được. Kể từ đó, đám người tứ phẩm ngũ phẩm ôm tâm thái chiếm món hời, tham dự trận lịch luyện này cũng đều sợ hãi rút lui. Không có cách khác, một bộ tài nguyên lục phẩm đối với bọn hắn thật sự là quá quý giá. Cho dù là xuất thân từ Lan gia phúc địa, bọn hắn cũng căn bản không có trả nổi. Từ kết quả của những đồng môn gặp qua Dương Khai, bọn hắn nhận ra rằng Dương Khai cũng không bởi vì ngươi là ngũ phẩm tứ phẩm mà nương tay. Tất cả ngũ phẩm tứ phẩm bị hắn đánh bại, người nào dám không mua linh đan. Cách làm của Dương Khai khiến tất cả lục phẩm của Lan gia đều bị khuất phẫn nộ. Tên này không những đối phó cố phán sư muội bội tình bạc nghĩa, mà còn phát tài phi nghĩa trong trận lịch luyện này. Bọn hắn đều không thể nhịn. Nhưng không thể phủ nhận, người này thực lực đúng là cường đại. Cho dù hai ba lục phẩm kết bạn mà đi, đụng trung hắn đều không có kết quả gì tốt. Lúc này Nhạc Mãn thân là đại sư huynh, gánh vác trách nhiệm điều hành trụ tính chung. Giờ khắc này, lệnh bài thân phận của đông đảo lục phẩm lang gia thỉnh thoảng lại nhấp nháy ánh sáng nhạt, trong đó từng tia thần niệm xuyên qua giao lưu không trung. Đội ngũ của Ninh Sư Huynh bị diệt, ở vào Tử Vân Linh Châu. Theo vết tích chiến đấu, hẳn là chuyện phát sinh trong vòng một nén nhang. Lặp lại, đội ngũ của Ninh Sư Huynh bị diệt, ở vào Tử Vân Linh Châu. Sư Huynh đệ ở gần đó đề cao cảnh giác. Còn đội Ninh Sư Huynh thế nào? Có bốn vị lục phẩm, vậy mà cũng bị diệt. Các sư huynh bị thương như vậy thế nào? Đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng cũng không nhẹ. Cần tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng. Khí sắc của đám người Ninh Sư Huynh còn không có tệ. Sư huynh nói để cho chúng ta cố gắng, nhất định phải báo thù cho họ. Tên họ Dương này ra tay cũng quá là hung ác đi. Chỉ vì Chào Hàng đang được chủ thương của hắn, các vị sư huynh sư đệ đụng trúng hắn đều bị thương không nhẹ. Thật sự là đáng giận mà. Lý sư huynh, người cũng muốn cẩn thận đi. Tên họ Dương kia thích nhất là giết hồi mã thường. Mấy chị đội ngũ trước là ăn thua thiệt này. Phát hiện bóng dáng Dương Khai ở hổ khiếu Linh Châu. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. À! Chú sư đệ, chú sư đệ. Sau khi yên lặng một lát, có người mở miệng nói. Đội ngũ của chú sư đệ sợ là gặp bất hạnh rồi. Chú vị sư huynh đệ tử đừng cố gắng hoảng hốt. Phải ổn định, chúng ta có người đông thế mạnh, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Tên này đúng là quá xuất quỷ nhập thần. Tử Vân Linh Châu ở ngoài phía đông bắc, hộ khiếu Linh Châu từ góc tây nam. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng có thể chạy tới sao? Không gian pháp tắc, quỷ bí vô song, đúng là không tầm thường. Bỗng nhiên, một tia thần niệm hiện lên trong lệnh bài thân phận của tất cả mọi người. Đám người điều tra phát hiện ra đó là Nhạc Mãn sư huynh đưa tin. Tất cả đội ngũ lân cận, xác nhập, cần phải cam đoan trong mỗi một chi đội ngũ đều không có dưới 5 vị lục phẩm. Mỗi một chi đội ngũ riêng phần mình phụ trách khu vực phụ cận, không được tự tiện rời đi. Người phát hiện tung tích của Dương Khai cần trước tiên thông báo, các đội ngũ cạnh đó lập tức tới trợ giúp. Tuân lệnh đại sư huynh. Đám người nhao nhao trả lời tin tức. Sau hơn 10 ngày, đông đảo khai thiên cảnh của Lan Gia đã khắc sâu nhận thức được Dương Khai có thực lực cường đại. 2-3 vị lục phẩm căn bản là không phải đối thủ của hắn. 4 vị đều không được, chỉ có 5 vị mới có sức đánh một trận. Chính là bởi vì có cân nhắc này, Nhạc Mãn mới có thể làm ra điều chỉnh này. Mỗi một chi đội ngũ đều có 5 lục phẩm trở lên liên thủ. Riêng phần mình phụ trách một khối khu vực, kể từ đó đủ để cho Dương Khai không có chỗ che thân. Chỉ cần hắn bại lộ hành tung, đám người Lan Gia liền có thể chiếm cứ thế chủ động. Nếu toàn bộ lục phẩm Lan Gia đều xuất hiện mà còn không làm được gì, vậy thì mặt mũi của Lan Gia thật sự bị vứt sạch. Trước đó đại điện ở Chu Linh Châu, Lý Nguyên Vọng có sắc mặt đen như đáy nồi. Cao Đình đứng một bên thỉnh thoảng nhìn hắn. Muốn nói cái gì thì nói đi, kìm nén mà làm gì? Lý Nguyên Vọng run rẩy khoe mắt. Cao Đình chép miệng một cái nói. Tên này cũng quá có thể ầm ĩ. Hiện nay nên kết thúc rồi. Trên thực tế, cách làm trước đó của Lý Nguyên Vọng cũng không có gì sai. Mượn nhờ thí luyện này đem nước quấy cho đục, xác thực thuận tiện cho Dương Khai làm việc, có lẽ sẽ có một chút phát hiện không tưởng tượng được, cũng khó nói. Nhưng mà tình thế bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn của Lý Nguyên Vọng cùng Cao Đình. Hơn 10 ngày Dương Khai đã đào thải mấy chục gần trăm vị khai thiên. Ngược lại, chính hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Không chỉ vậy, hắn còn ép mua ép bán, thu được số lượng lớn vật tư tu hành từ trong tay đệ tử nhà mình. Lý Nguyên Vọng cũng biết Dương Khai cường đại, dù sao hắn cũng đã giết qua thất phẩm. Đệ tử lục phẩm nhà mình sao có thể là đối thủ? Nhưng một người không phải là đối thủ, hai người không phải, chẳng lẽ 8 người 10 người còn không phải hay sao? Tại trong ý nghĩ của Lý Nguyên Vọng, trong trận thí luyện này, Dương Khai rốt cuộc sẽ bị đệ tử Lan Gia bắt được, có kết thúc mỹ mãn. Nhưng mà bây giờ xem ra tình huống giống như có chút bất ổn. Không đề cập việc khác, riêng là vật tư tu hành mà các đại đệ tử tổn thất đủ khiến cho Lý Nguyên Vọng cảm thấy đau lòng. Hắn không nhịn được chửi ầm trong lòng. Người chạy tới Lan Gia ta đến cùng là để tìm mặt tộc hay là để ăn cướp? Trước đó Cao Tuyết Đình còn cười nhạo hắn, lấy gậy ông đập lưng ông. Bây giờ xem ra quả là vậy. Dương Khai cũng cảm nhận được biến hóa của đám người Lan gia. Trước đó đội ngũ mà hắn đụng phải nhiều lắm chỉ có 3-4 lục phẩm khai thiên. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể ứng phó. Nhưng mà bây giờ trong mỗi một chi đội ngũ ít nhất đều có 5 lục phẩm, nhiều thậm chí là 7-8 người. Dương Khai có chút đau răng. Nhiều lục phẩm như vậy hắn không hóa thân cự long thì rất khó giải quyết toàn bộ trong một lần duy nhất. Nếu là không giải quyết toàn bộ một lần duy nhất thì hắn không có biện pháp an ổn đi bán đan dược chữa thương. Chẳng qua tình huống hiện nay cùng nằm trong dự đoán của hắn. Mặc dù bởi lý nguyên vọng không đáng tin cậy, cho nên những lục phẩm Lan gia có chút ngu ngơ. Nhưng dù sao, bọn hắn cũng là lục phẩm, đều không phải là đồ đần. Ăn nhiều thua thiệt, dù sao cũng nên tăng kiến thức. Cho nên, Dương Khai cảm thấy mình cũng nên thay đổi sách lược. Nếu không có cách nào giải quyết toàn bộ một chi đội ngũ trong một lần duy nhất, vậy thì dùng 2 lần, 3 lần. Cùng lắm thì để bọn hắn ký sổ thôi. Chờ thí luyện kết thúc, hắn tới cửa đòi nợ cũng không có muộn. Chủ ý này không tệ, Dương Khai cảm thấy vô cùng tự hào về sự cơ trí của mình. Chương 4768. Ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, Dương Khai đang ẩn thân nơi tối, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên không cấp tốc lướt qua. Bóng người này thoải mái phát ra hơi thở lục phẩm khai thiên. Dương Khai hai mắt sáng lên, đây không phải là một bộ tài nguyên lục phẩm hay sao? Hắn lập tức thoát một cái cản đường đối phương. Người kia giật mình vội vàng dừng thân hình. Sau khi thấy rõ gương mặt của Dương Khai, hắn không khỏi quá sợ hãi. Dương sư huynh! Hắn còn chưa nói xong, một nắm đấm đã bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cấp tốc phóng đại. Hắn vội vàng thôi động thế giới vĩ lực để phản kháng, nhưng làm sao có thể? Cùng là lục phẩm, lẻ loi một mình đụng trúng Dương Khai thì đơn giản chính là thịt cá trên thớt. Mới qua 3 hơi, người này bị Dương Khai đánh rơi xuống đất, đập ầm ầm vào một rừng cây. Dương Khai theo sát mà xuống, cười híp mắt. Vị sư đệ này, lá gan của ngươi không nhỏ. Nguyên bản hắn thấy người này hành động một mình, còn tưởng rằng Lan gia lấy người này làm mồi nhử, dẫn chính mình mắc câu. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện bóng dáng của những lục phẩm khác, có thể xác định người này đúng là một thân một mình. Dương Khai cũng không nhịn được muốn khen hắn một tiếng. Bây giờ trong cuộc diện này, lục phẩm của Lan gia đều cảm thấy bất an. Người nào không phải là kết đội mà đi, hắn lại là kẻ tài cao gan cũng không lớn. Bỗng nhiên Dương Khai nhướng mày. Vị sư đệ này làm sao nhìn quen mặt như thế? Vết thương của ngươi? Vị lục phẩm khai thiên kia sắp khóc. Dương sư huynh, 3 ngày trước chúng ta mới thấy qua. Vết thương này chính là do người đánh. Dương Khai lộ ra cổ quái. Nói cách khác, người đã bị loại rồi sao? Đúng à. Vị lục phẩm kia ủy khuất gật đầu. Chính mình là trêu ai ghẹo ai. Rõ ràng đã bị loại tại 3 ngày trước. Hôm nay mình chỉ là tiến về một tòa linh châu làm việc. Cũng không phải muốn tham dự trận thí luyện này. Là bị Dương Khai bắt được đánh cho một trận. Việc này đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? Dương Khai cũng có chút im lặng. Vị lục phẩm kia thận trọng nói. Nếu Dương sư huynh không còn việc gì khác, thì sư đệ đi trước một bước đây. Khoan khoan. Dương Khai bỗng nhiên đưa tay ngăn. Vị lục phẩm kia giật mình, bỗng nhiên có cảm giác không ổn. Dương sư huynh, có gì cần chỉ giáo à? Dương Khai nghiêm túc nhìn hắn. Xin lỗi sư đệ, vừa rồi ta ra tay hơi nặng, chủ yếu là một mình ta cô đơn thế yếu, phải làm như vậy mới có thể bảo trì sức chiến đấu. Không sao, đều là chút vết thương da thịt, không phải chuyện lớn lao gì, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi. Dương Khai gật đầu, lời nói xoay chuyển ân cần. Này, có cần mua một viên đan dược chữa thương hay không? Lục phẩm kia lập tức dùng một tay bịt nhẫn không gian. Dương sư huynh à, trước đó ta đã mua rồi. Dương Khai nghĩ rồi nói. Viên thứ hai, hài giá một nửa. Lục phẩm kia im lặng không nói. Sau một lát, Dương Khai vỗ vào bả vai lục phẩm, nói thâm thía. Gần đây, bên ngoài không quá an toàn. Không có chuyện thì không cần chạy lung tung. Thành thành thật thật ở trong động phủ mà dưỡng thương đi. Lục phẩm kia lộ ra tâm chết như tro tàn, hữu khí vô lực nói. Đa tạ Dương sư huynh quan tâm. Ta lập tức trở về. Trong hơn 10 ngày này, tài sản mà hắn tần tần khổ khổ góp nhặt nhiều năm đã bị sắp bị Dương Khai cướp sạch sẽ. Vì lục phẩm này thề trước khi trận thí luyện này kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nếu gặp trúng Dương Khai, thì ngay cả đang dược chữ thương bán nửa giá hắn cũng không mua nổi. Cùng Dương Khai nói lời từ biệt xong, hắn xông lên trời, nước mắt vẫy xuống bầu trời đêm. Một lúc lâu sau, trên bầu trời của địa sát Linh Châu, một nhóm 6 người góc cạnh tương hổ cấp tốc lướt qua. 6 người này đều là lục phẩm khai thiên. Người cầm đầu rõ ràng là Cổ Linh Nhi, có danh tiếng rất lớn trong đám đệ tử tầng dưới chót. Nguyên bản, đội của nàng chỉ có 3 lục phẩm, nhưng sau khi Mạc Nhãn sư huynh truyền lệnh, đội của nàng đã sáp nhập với một chi đội ngũ khác, mới có số lượng như vậy. Khu vực mà 6 người bọn hắn phụ trách sưu tầm là địa sát Linh Châu. Cùng 4 phía xung quanh nó, 6 người gần như không làm việc thừa thải, lập tức thả thần niệm cường đại, giống như thủy triều, thẩm thấu mỗi một góc hẻo lánh của địa linh sát châu. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không thể nào gạt được cảm giác của bọn hắn. Đột nhiên, 6 người quay đầu sang một hướng mà nhìn. Không gian bên kia nổi lên một tầng gợn sóng, giống như mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống một viên đá. Ngay sau đó, bóng người bỗng xuất hiện như quỷ mị. Trong đội ngũ có người sợ hãi hô. Là Dương Khai! Dương Khai hiện thân! Nhanh chóng đưa tin. Phát hiện bóng dáng Dương Khai ở địa sát Linh Châu. Sư huynh đệ gần đó còn xin mau tới trợ giúp. Trong chớp mắt tin tức đã truyền ra ngoài, 6 người này lấy Cổ Linh Nhi dẫn đầu, cấp tốc hướng Dương Khai mà đánh. Riêng phần mình điên cuồng phun trào thế giới vĩ lực, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Đám người vốn cho rằng Dương Khai nhất định là muốn chạy. Ai ngờ Dương Khai chỉ sửng sốt một chút nhưng không chạy. Ngược lại hắn còn lộ ra vui mừng tiến lên đón, giống như gặp được bạn tốt sau khi xa cách đã lâu. Tất cả mọi người có chút chán ván. Khi hai bên còn cách nhau 3 dặm, đám người đã vận bí thuật thần công, chờ phát động. Chỉ cần Dương Khai còn dám tới gần thêm một chút, bọn hắn lập tức cho tên khốn này biết cái gì gọi là có đến mà không có về. Dương Khai bỗng nhiên khoát tay, thanh âm trầm thấp vang. Chỉ xích thiên nhai! Không gian giữa đôi bên vô hạn kéo dài. Cùng lúc này Cổ Linh Nhi phát giác điều không đúng, khẽ kêu lên. Ra tay! Thần thông bí thuật đánh ra, mở rộ tia sáng chói mắt, lôi cuốn nguyên năng kinh khủng, hướng Dương Khai oanh kích. Sau đó đám người liền gặp được một màn để cho bọn hắn không có thể lý giải được. Tại trong chớp mắt này, thần thông bí thuật bị bọn hắn đánh ra ngoài trở nên chậm như rùa bò, đi từng chút xíu một về phía trước, không gian giống như bị dừng. Như chỉ vẹn vẹn là như vậy thì thôi, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, là một vị lưu sư đệ ở bên phải Cổ Linh Nhi, đột nhiên vô cùng kỳ diệu đi tới trước mặt của Dương Khai. Ngược lại là những người khác cách xa Dương Khai càng ngày càng xa. Trong nháy mắt, không gian bị hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. Đám người căn bản là không cách nào phân rõ xa gần khác nhau. Cứ việc, loại hỗn loạn này chỉ duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, đã bị bọn hắn liên thủ thi triển ra thần thông đánh vỡ. Không gian ngay ngắn trở lại, nhưng mà lúc dương mắt lên nhìn, bọn hắn không còn thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Tình khốn này đột ngột hiện thân, sau đó đột nhiên biến mất không thấy, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Lưu sư đệ, hết rồi! Có người phát giác không đúng, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nguyên nhân, một nhóm bọn hắn có 6 người, bây giờ vậy mà chỉ còn có 5 người. Mà vừa rồi bọn hắn thế nhưng tận mắt thấy, lưu sư đệ không giải thích được, vọt vào tới trước người Dương Khai, bị hắn một quyền nện vào bụng. Một người khác sắc mặt khó coi nói, lưu sư đệ nhất định là bị bắt đi. Trong tòa Linh Châu mà cô phán ở, Dương Khai và lưu sư đệ cùng nhau hiện thân, phát giác động tĩnh. Công Tôn Nhật Hoa đang chữa thương, vội vàng đi điều tra. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người tới, hắn xoay người, đùng một tiếng, đóng cửa phòng. Tránh Dương Khai như tránh hồng thủy mãnh thú. Lưu sư đệ hò hét. Công Tôn sư huynh xin cứu ta. Dương Khai lẳng lặng nhìn hắn. Công Tôn sư huynh đã sớm bị loại rồi, sợ là không cứu được ngươi. Lưu sư đệ tràn đầy tuyệt vọng, nhịn đau nói. bán cho ta một viên đan dược chữa thương đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dương Khai vỗ vỗ bờ vai hắn. Địa sát Linh Châu nhận được tin tức, hai chi đội ngũ gần đó lập tức vội vàng chạy đến tiếp viện. Nhưng mà lúc đến nơi bọn hắn mới biết, Dương Khai đã biến mất không thấy đâu. Cùng hắn biến mất còn có một vị lưu sư đệ. Không cần nghĩ cũng biết giờ phút này tên họ Dương kia khẳng định là đang trốn ở một nơi nào, chào hàng đang dược chữa thương cho lưu sư đệ, vì lưu sư đệ mặc niệm. Trong lệnh bài thân phận, bỗng nhiên truyền đến tin tức cầu cứu lần nữa. Người đưa tin này tràn đầy hoảng sợ. Tới! Hắn tới Võ An Linh Châu, chúng ta cuốn lấy hắn. Xin mời sư huynh sư đệ gần đây tranh thủ thời gian tới trợ giúp. À, hoa sư huynh không thấy. Vị hoa sư huynh mặc niệm. Lưu sư đệ còn không có từ trong tổn thất thật lớn lấy lại tinh thần. Một bóng người đã hiện lên bên người hắn, ngay sau đó Dương Khai là hiện thân. Lưu sư đệ giật mình tập trung nhìn, chỉ thấy bên người Dương Khai còn nhiều thêm một người. Hoa sư huynh bị bắt đến đây, vẫn phản kháng giãy giụa, thấy lưu sư đệ ở bên, vui mừng nói. Còn xin lưu sư đệ giúp ta một chút sức, đem tặc tử này bắt giữ. Lưu sư đệ tràn đầy xấu hổ. Hoa sư huynh, ta đã bị loại rồi. Hai sư huynh há to miệng, ngây ngốc đứng, nhìn xung quanh một người đồng đội duy nhất bên người cũng bị mất. Dương Khai bóp nắm đấm vàng lốp bốp, hướng hắn đi tới rồi nhe răng cười. Hoa sư huynh, đúng chứ, người vừa mới nói muốn bắt ai? Hoa sư huynh bận biểu tán đi thế giới vĩ lực quanh người, cố gắng gạt ra một nụ cười vô hại. Dương sư đệ nghe nhầm rồi, ta không muốn bắt nạt ai. Chỉ là muốn tìm sư đệ để mua một viên đan dược chữa thương do Hư Không Địa sản xuất. Trong phòng, huynh muội Công Tôn cùng nhìn nhau, cô Phán thì buồn cười. Sau khi Hoa sư huynh mua đan dược chữa thương của Dương Khai thì biến mất không thấy. Hoa sư tỷ cùng Lưu sư đệ nhìn nhau chút, im lặng rơi nước mắt. Địa sát Linh Châu, hai chi đội ngũ đến đây trợ giúp rất nhanh để trở lại. Dù sao bọn hắn cũng có khu vực tuần tra của mình, không thể nào vẫn luôn ở tại nơi đây. Nhưng mà bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, đội ngũ Cố Linh Nhi lại phát ra tin tức cầu viện. Nhưng mà bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu, chờ bọn hắn chạy tới, đội ngũ Cố Linh Nhi lại thiếu một người. Nửa ngày sau, toàn bộ Lan gia bỗng hỗn loạn tưng bừng. Dương Khai xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần hiện thân tất có người phải gặp tai ương. Biện pháp ứng đối trước đó của Nhạc Mãn đại sư huynh không thể nói không chính xác. Nếu Dương Khai có thực lực cường đại, 3-4 lục phẩm liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên là muốn đem đội ngũ sáp nhập. Trên thực tế, biện pháp này cũng có một chút hiệu quả. Tối thiểu nhất, Dương Khai không còn dám không kiên nể gì. Trước đó, phàm là đội ngũ đụng trung hắn đều toàn quân bị diệt. Nhưng mà Dương Khai cũng trở nên láu cá hơn. Căn bản là không cùng bọn hắn giao phong chính diện, luôn xuất quỷ nhập thần. Giống như có vô số phân thân, rõ ràng trước một khắc vẫn còn bên này, sau một khắc đã hiện thân ở một bên khác. Mà mỗi một lần hiện thân, hắn cũng sẽ không tay không mà về. Từng vị lục phẩm bị bắt, tin tức truyền ra ngoài, tất cả đội ngũ đều lòng người bàng hoàng. Trước đó, đông đảo lục phẩm Lan gia chưa bao giờ nghĩ tới có một người có thể đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn hắn cũng từng nghe nói, không gian pháp tắc thần diệu khó dò. Hôm nay bọn hắn xem như đã chứng kiến tận mắt điều này. Không gian pháp tắc bị Dương Khai vận dụng thuần thục đến kỳ này. Bọn hắn không bội phục cũng không được. Đội ngũ của Linh Nhi chỉ còn có 3 người cấp tốc hướng Linh Châu gần đó mà chạy trốn. Ngay tại vừa rồi, Dương Khai là xuất hiện một lần nữa tại địa sát Linh Châu, đem bọn hắn một thành viên của đội bắt đi. Bây giờ chỉ còn có 3 người, sao có thể là đối thủ của Dương Khai được? Chương 4769. Trong đội ngũ, sĩ khí đê mê, Cổ Linh Nhi cùng hai đồng môn cấp tốc bay về Linh Châu gần đó. Đội ngũ của nàng chỉ còn 3 người cuối, căn bản không phải đối thủ của Dương Khai. Cho nên, bọn nàng nhất định phải tìm tới đội ngũ khác, tìm kiếm che chở. Nàng đã đưa tin cho sư huynh dẫn đội ở một tòa Linh Châu gần đây. Sư huynh kia cũng dẫn theo đội viên của mình, vô cùng lo lắng hướng bên này tiếp ứng. E sợ cho tới chậm, thì bọn người Cổ Linh Nhi sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vì sao tên họ Dương kia luôn nhằm vào chúng ta không có tha? Trong đội, một vị sư đệ họ Tôn tràn đầy bi phẫn tuyệt vọng nói. Sau khi Nhạc Mãn đại sư huynh truyền lệnh xuống thay đổi sách lược ứng đối, đội ngũ bọn hắn chính là đội đầu tiên gặp phải Dương Khai, sau đó liên tục giảm quân số. Lúc này mới vẻn vẹn không đến nửa ngày, sư huynh đệ trong đội ngũ đã lần lượt mất tích. Mặc dù những đội ngũ khác cũng có đội giảm quân số, nhưng mà tình huống tuyệt đối không nghiêm trọng như bọn hắn. Dương Khai lần lượt tìm đến bọn hắn, khiến cho bây giờ một nhóm 6 người bọn hắn chỉ còn có 3 người. Cục diện ác liệt cực kỳ, đội ngũ bọn hắn rất có thể sẽ trở thành đội và toàn quân bị diệt đầu tiên sau khi cải biến sách lược. Chẳng lẽ có người trong chúng ta đã đắc tội hắn? Một vị lục phẩm mở miệng nói. Tôn sư đệ uể oải đáp. Ta chưa từng đắc tội hắn, các người đắc tội hắn sao? Ta cũng chưa. Hai người cùng nhìn sang Cổ Linh Nhi. Nếu không có ai đắc tội, vậy thì nguyên nhân rất có thể bởi vì Cổ Linh Nhi. Tên họ Dương này quả nhiên là tên du côn háo sắc. Đối với Cố sư muội bội tình bạc nghĩa thì thôi đi, chẳng lẽ còn coi trọng luôn Cổ sư muội? Vừa nghĩ tới đây, hai vị lục phẩm đều vô cùng hào hùng. Vị lục phẩm họ Tôn trầm giọng nói. Cổ sư muội, chút nữa nếu tên họ Dương kia xuất hiện thì ngươi mau trốn đi, ta cùng tiền sư đệ sẽ liều chết ngăn hắn, ngươi ngàn vạn lần không thể rơi vào ma chưởng của hắn đâu. Cổ sư muội ôn nhu hiền lành. Nếu nàng rơi vào trong tay tên kia thì bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Thanh âm Cổ Linh Nhi nhu nhu. Ta sao có thể để cho hai vị sư huynh đặt mình vào trong nguy hiểm được? Nếu chúng ta là một đội, vậy thì dĩ nhiên muốn cùng tiến cùng lùi. Vị tôn sư đệ rất cảm động, khóe mắt đều có chút ẩm ướt. Hắn còn đang muốn nói thêm điều gì, thì lục phẩm họ Tiền bỗng lên tiếng hét. Đến rồi! Không gian lại nổi lên gợn sóng, đây chính là dấu hiệu không gian pháp tắc bị điều động. Trước đó, mỗi một lần Dương Khai xuất hiện đều có loại tình huống này. Quả nhiên một lát sau, Dương Khai mới đột ngột hiện thân, ngăn bọn hắn. Nhìn qua ba người đối diện, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vị lục phẩm họ Tôn cắn răng, bỗng nhiên bước ra phía trước một bước, ngăn phía trước người Cổ Linh Nhi. Cổ sư muội, người mau trốn đi! Hắn vừa hét thì lập tức anh dũng la về Dương Khai, sau đó liền không có sau đó. Nhìn qua nơi Dương Khai cùng lục phẩm họ Tôn biến mất, vị lục phẩm họ Tiền vội vàng nói. Cổ sư muội, chúng ta đi nhanh đi, không thể để cho Tôn sư huynh hy sinh vô ích. Cổ Linh Nhi cũng biết mình không cách nào thay Tôn sư huynh báo thù rửa hận, chỉ đành gật đầu. Dạ. Nhưng mà mới qua 10 hơi, Dương Khai liền xuất hiện đem vị Tiền sư huynh bắt đi. Lần này toàn bộ đội ngũ cũng chỉ còn một mình Cổ Linh Nhi, nàng cắn răng, đeo lên hy vọng cùng tương lai của cả đội ngũ, cấp tốc la về Linh Châu gần nhất. Từ nơi xa, nàng đã nhìn thấy một dải hào quang, rõ ràng là các sư huynh ở tòa Linh Châu kia đang chạy đến tiếp ứng. Cổ Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở bên đối diện, sư huynh dẫn đầu hiển nhiên cũng nhìn thấy Cổ Linh Nhi nhiệt tình nói. Cổ sư muội, mau tới đây! Cổ Linh Nhi gật đầu, ngay vào lúc này, việc bất ngờ xảy ra. Không gian phía trước bỗng nhiên sụp đổ, một lỗ đen đột ngột hiện lên. Lỗ đen kia đối với nơi không biết tên. Bên trong là một mảnh hư vô, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cổ Linh Nhi biến sắc, vội vàng dừng thân hình, đứng tại phía trước lỗ đen. Sau đó còn không chờ nàng thả lỏng một hơi, trong lỗ đen, đột nhiên nhô ra một bàn tay, đem nàng kéo vào trong. Ngay tại chỗ chỉ còn sót lại một tiếng kêu sợ hãi của Cổ Linh Nhi. Cổ sư muội! Vị sư huynh dẫn đội đến tiếp viện bị phẫn rống to, vội vàng đuổi tới nhưng trước mặt đâu còn bóng dáng của Cổ Linh Nhi. Ngay cả lỗ đen đột nhiên xuất hiện kia cũng biến mất không thấy. Một đám người đều hồn bay phách lạc, nét mặt sư huynh dẫn đội càng lúc càng khó coi. Sau khi nhận được tin tức của Cổ Linh Nhi, hắn lập tức đến đây tiếp ứng. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được Dương Khai có hiệu suất cao như vậy, đem ba người còn sót của đội ngũ Cổ Linh Nhi bắt đi trong thời gian ngắn. cuối cùng là đem cả Cổ Linh Nhi bắt ngay trước mặt hắn. Đưa tin! Sư huynh dẫn đội vô cùng lo, nghiêm túc nói. Đội ngũ Cổ sư muội đã hoàn toàn bị diệt rồi. Địa sắc Linh Châu đã bị luân hãm. Trong đội ngũ có người đem tin tức truyền ra ngoài. Lệnh bài thân phận vẫn luôn không ngừng chớp động, bỗng nhiên yên tĩnh. Một lát sau, số lượng tin tức nhiều hơn bình thường gấp mấy lần hiện lên ở mỗi lệnh bài, từng tin tức xuyên thẳng trong đó. Vì Cổ sư muội báo thù rửa hận, không bắt được Dương Khai, võ mổ thề không có làm người. Đơn giản là phát rồ, ngay cả người ôn nhu như Cổ sư muội mà hắn còn ra tay được, tên họ Dương này thật sự không phải là người. Có ai nhìn thấy hắn chưa, ta muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Cổ Linh Nhi không những có danh tiếng to lớn ở các đệ tử Tần Dư Chót, mà ngay cả trong những sư huynh đệ khai thiên cảnh này cũng giống như vậy, mà còn lớn hơn. Dù sao bởi vì thân phận địa vị cho nên các đệ tử Tần Dư Chót không thể thường xuyên nhìn thấy vị cổ sư thúc này. Còn khai thiên cảnh thì không giống. Lúc không bế quan tu hành, Cổ Linh Nhi thường xuyên cùng bọn hắn gặp mặt qua. Trên Linh Châu mà Cổ Linh Nhi ở thường xuyên có sư huynh sư đệ si tâm chờ. Chỉ vì xa xa nhìn nàng một lần, hoặc là giả vờ đi ngang qua, cùng nàng chào hỏi, nhìn nàng nhoẻn miệng cười với mình cũng vừa lòng thỏa ý. Trưởng giáo Lý Nguyên Vọng đã từng cố ý để cho Cổ Linh Nhi tìm một người trong tông kết làm bạn lữ. Nhưng cuối cùng việc này thất bại. Có lời đồn rằng bây giờ Cổ Linh Nhi chỉ một lòng muốn tu hành, leo lên cảnh giới võ đạo cao hơn, cho nên đối với chuyện bạn lữ cũng không cân nhắc. Việc này cũng khiến cho đông đảo sư huynh đệ có hy vọng lớn lao. Mà bây giờ, vị sư muội bị không ít các sư huynh coi là người mà mình phải bảo vệ cả đời, là bị Dương Khai bắt đi, lại thêm tên họ Dương này từng đối với cố sư muội bội tình bạc nghĩa, đám người sao có thể yên tâm. Không ít sư huynh đệ đều sắp điên lên rồi, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, e sợ cho Cổ Linh Nhi cùng hắn đơn độc ở chung sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Dương Khai xuất quỷ nhập thần, mặc dù bọn hắn muốn tìm kiếm cũng không thấy nửa điểm manh mối. Trên một tòa Linh Châu nho nhỏ, Dương Khai lẳng lặng nhìn qua Cổ Linh Nhi, cau mày lộ ra khó xử. Cổ Linh Nhi cũng đang quan sát Dương Khai, mặc dù trong khoảng thời gian này bởi vì Dương Khai đến mà toàn bộ Lan gia đều trở nên huyên náo náo nhiệt. Nhưng đây là lần đầu Cổ Linh Nhi nhìn thấy hắn. Vừa nhìn nàng cũng không thấy có gì đặc biệt, mặc dù hắn có vẻ không tầm thường, khí độ bất phàm, nhưng khai thiên cảnh càng có dáng vẻ khí độ như vậy rất nhiều. Nàng thật sự nhìn không ra, hắn có điểm nào không tầm thường mà khiến cho nhiều sư huynh đệ như vậy đều gãy kích trầm xa. Nhưng cùng với miêu tả của các sư huynh đệ khác biết, giờ phút này Dương Khai lộ xoắn xuýt, giống như có chút chuyện khó mà quyết. Xem kỹ nàng cũng không mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Cổ Linh Nhi mở miệng trước. Ta có tuổi tác lớn hơn ngươi, thời gian tu hành cũng so với ngươi lâu hơn. Gọi ngươi là sư đệ được chứ? Thanh âm của nàng yếu đuối như nước, rất dễ dàng kích phát ý muốn bảo hộ của nam nhân. Không sao, không sao. Dương Khai khoát tay. Nếu thật ra tính toán thì toàn bộ lục phẩm của Lan gia đều là sư huynh sư tỷ của hắn ngoại trừ Cố Phán. Dương sư đệ muốn làm gì đối với ta? Cổ Linh Nhi ngoái đầu, lộ ra vẻ thiên chân vô tà, con mắt cong thành hình trăng khuyết, nàng cũng không e ngại, mỉm cười nói. Bán đan dược chữa thương của ngươi sao? Ta nghe nói, mỗi vị sư huynh đệ bị ngươi đánh bại đều phải mua một viên. Dương Khai gật đầu. Đan dược chữa thương khẳng định là muốn bán. Vậy thì ta mua một viên. Cổ Linh Nhi hướng hắn hơi chớp mắt. Giá một bộ tà nguyên lục phẩm có đúng không? Dương Khai cười. Các ngươi đều rất rõ giá thị trường. Cổ Linh Nhi hé miệng cười. Nhiều sư huynh đệ mua như vậy, tin tức tự nhiên sẽ truyền ra. Nên muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng có làm. Dương sư đệ, người thấy đúng chứ? Dương Khai nhíu mày. Sư tỷ là đang ám chỉ điều gì? Không phải, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Sư đệ, ta muốn mua một viên đan dược chữa thương. Dù sao ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. bị loại cũng được. Nhưng nàng không nghĩ tới Dương Kha vậy mà lắc đầu. Cổ Linh Nhi không hiểu. Sư đệ, ngươi ký gì sao? Đây là định buông tha cho mình ư? Cũng không phải là không có khả năng. Cổ Linh Nhi cũng biết mình xinh đẹp. Nếu bởi vì nguyên nhân này mà Dương Kha buông tha cho nàng thì cũng nói thông. Nàng đang buông nói cảm ơn thì nghe Dương Kha nói. Sư tỷ còn chưa bị thương, không cần đến đan dược chữa thương. Đây quả nhiên là muốn buông tha cho mình rồi. Cổ Linh Nhi mỉm cười, mặc dù nàng cũng biết có đôi khi mị lực đáng chết không phải là vật gì tốt. Nhưng nếu vì vậy mà tiết kiệm được một bộ tài nguyên lục phẩm thì cũng là một chuyện tốt. Dương Khai nắm chặt nắm đấm, bóp vang lốp bốp. Nếu ta đem sư tỷ đánh bị thương, vậy thì ngươi sẽ cần đan dược chữa thương. Ngươi còn là người sao? Sư đệ, ngươi đùa ư? Nụ cười trên mặt Cổ Linh Nhi có chút cứng ngắc. Dương Khai lắc đầu, vừa đi lại gần nàng, vừa nghiêm mặt nói. Từ trước tới nay, ta đều làm ăn công bằng. Từ từ tới, sư tỷ kiên nhẫn chút, ta cam đoan không đánh vào mặt ngươi. Cổ Linh Nhi lập tức tái nhợt mặt, thân hình lảo đảo lui. Bỗng nhiên, Dương Khai dừng lại, xoắn xít vàng phần. Nhưng đánh nữ nhân thì không tốt lắm, hay ta quả nhiên, quét rác sợ tổn thương sâu kiến, lo lắng thiêu thân xa vào lửa. Hắn ngửa đầu nhìn trời, lộ ra vẻ trách trời thương dân. Cổ Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Sư đệ à, không cần tự trách, ta mua một viên đan dược chữa thương là được rồi. Dương Khai bỗng nhìn nàng. Hay là sư tỷ tự mình ra tay đi, ta sợ nếu ta ra tay, không nắm chắc được sức lực. Thật sự đem sư tỷ đánh thành trọng thương thì không có tốt đâu. Kết thúc tập 1006 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.